Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, trang 737. Đao tiếp tục hướng người kia đánh tới. À, chiết đao so ở thiên dịch lâu thời điểm giống như muốn càng mau thượng một phân, không ai biết đây. Là vì cái gì, ngay cả A Chiết chính mình cũng không biết. Tại đây sáng tỏ dưới ánh trăng. Này đao giống như là mặt khác một vòng minh nguyệt, A Chiết thân thể bởi vì cái này động tác hơi hơi trước khuynh một chút, đồng thời trong tay còn cầm kia thanh đao. Đúng lúc này, vừa mới cái kia chỉ lo chạy trốn, liền đầu đều chưa từng hồi người, bỗng nhiên xoay người lại đây, lấy một cái phi thường không thể tưởng tượng tư thế tránh được hắn đao. Sau đó duỗi ra tay, thẳng đến trên mặt hắn khăn che mặt mà đến. A Chiết ở trên giang hồ hành tẩu lâu như vậy, cũng là lần đầu thấy loại này chiêu thức kỳ quái. Càng không nghĩ tới vừa mới liều mạng chạy trốn người chân chính mục đích cư nhiên là trên mặt hắn. Khăn che mặt, lần này quá đột nhiên, hắn trải qua quá vô số nguy hiểm trường hợp. Có người muốn cắt đứt cổ hắn, có người muốn móc ra hắn tâm can, có người muốn đào ra hắn đôi mắt, nhưng lần đầu có người chỉ là tưởng vô cùng đơn giản đẩy ra trên mặt hắn kia một tầng khăn che mặt, hắn một cái vô ý đã bị người đem khăn che mặt túm đi xuống. Dưới ánh trăng, sát thủ khăn che mặt bóc ra, cái kia màu đen thoạt nhìn thần bí thả âm lãnh khăn che mặt bóc ra lúc sau lộ ra tới, cư nhiên là một chương có thể làm tất cả mọi người sợ ngây người một chương còn có chứa tính trẻ. Con mặt, hắn trợn to mắt nhìn trước mặt người kia. Trong tay đao tựa hồ đều đã quên thu, bất quá lúc này đối diện người kia, gì, một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, thật là ngươi, hắn, như vậy một mở miệng. A Chiết mới nghe xong ra tới. Này không phải cái nam nhân thanh âm, mà là một nữ hài tử thanh âm, hơn nữa vẫn là cái tuổi rất nhỏ nữ hài tử. Hắn cả người đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn, cũng đã quên ra chiêu, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Như vậy vừa thấy, lúc này A Chiết thế nhưng còn có điểm tiểu mơ hồ thêm đáng yêu. Đối diện người kia thật cẩn thận từ hắn đao hạ chui ra tới, sau đó yên lặng ấn thân đao, làm nó hàng đi xuống. Nàng cũng hái được chính mình mặt nạ, lộ ra tới một trương mang theo điểm hoa hoa thịt, còn rất thanh tú mặt. Đối với A Chiết chào hỏi, buổi tối hảo nha. A Chiết cảm thấy chính mình trong não CPU đều sắp thiêu. Cũng không biết là cọng dây thần kinh nào sai rồi. Cùng nàng cũng nói một tiếng, ân, buổi tối hảo. Hắn nói xong liền nghĩ tới chính mình hiện tại một thân giả hành y. Trên tay cầm đem thoạt nhìn chính là hung khí đại đao. Sau đó vừa rồi còn đầy người sát khí tùy ý đuổi theo nhân gia chém nửa ngày. Lý Tĩnh Di tò mò nhìn A Chiết, nói, ca, ngươi buổi tối ra tới làm gì? A Chiết vội vàng đem đao buông. Sau đó một bên cười một bên nói, ta liền không có việc gì buổi tối ra tới đi một chút, ban ngày ăn có điểm nhiều. Ha ha ha, hắn cười nửa ngày lúc sau, Lý Tĩnh Di lại đột nhiên nói, ca, ngươi vừa rồi kia hai hạ hảo soái a, kia xấu hổ tươi cười đột nhiên im bặt. Toàn bộ trên đường phố đều tràn ngập một loại nặng nề yên tĩnh. Ngày hôm sau, Tề Đại Phu rời giường thời điểm, liền phát hiện Lý Tĩnh Di đang ở cửa luyện kiếm, bên cạnh còn có người cầm tiểu băng ghế, bưng bánh bao sữa đậu nành một bên ăn một bên xem, thật hiếm lạ a. Tĩnh Di luyện kiếm cư nhiên đều có người vây xem. Tề Đại Phu nhìn người nọ hô một tiếng, "Uy, tiến vào ăn đi, bên ngoài ăn dễ dàng chịu phong, không có việc gì." Người nọ dừng một chút nói, "Ta ở chỗ này ăn là được." Chương 410, mồi, Lộ Lưu Sinh trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tìm có quan hệ với kia đóa hoa sự tình, hắn đầu tiên liền đi tìm Bách Hiểu Sinh hiểu biết một chút tình huống, đối với kia đóa hoa. Bách Hiểu Sinh nói hắn nhận thức, nhưng là hắn không thể nói quá nhiều. Lộ Lưu Sinh năn nỉ ỉ ôi nửa ngày. Bách Hiểu Sinh mới miễn cưỡng nói, kia không phải chúng ta ngày thường có thể tiếp xúc đến người. Người cẩn thận một chút, không cần cùng bọn họ nhắc lên quan hệ là được. Lộ Lưu Sinh đối với Bách Hiểu Sinh nói phi thường kinh ngạc, bởi vì Bách Hiểu Sinh ngày thường tuyệt đối không phải một cái như vậy, nhát gan, người. Lần này cư nhiên là rõ ràng không cho hắn nhúng tay ý tứ. Này sau lưng hàm nghĩa liền có điểm kinh người, tuy rằng như thế. Tưởng khuyên Lộ Lưu Sinh không cần đi quản chỉ sợ cũng là không có khả năng, bất quá Lộ Lưu Sinh còn có cái biện pháp. Hắn trộm phiên một chút Bách Hiểu Sinh xuất phẩm bảng xếp hạng mặt trên đều là câu thơ, mà không phải người danh. Này cũng coi như là bảng xếp hạng nhất quán cách làm. Kết quả phi thường kỳ quái chính là, ở kia mặt trên, Lộ Lưu Sinh không có tìm được có quan hệ với cái kia tổ chức bất luận cái gì tin tức, nói như vậy. Có thể bị Bách Hiểu Sinh như thế sợ hãi, nhất định sẽ là tương đối nhân vật lợi hại. Lộ Lưu Sinh suy đoán hắn nhất định sẽ xuất hiện ở mặt trên, nhưng là này bảng xếp hạng tiền 10. Người, Lộ Lưu Sinh cơ hồ đều nhận thức, trong đó có một ít chỉ hướng tính tương đối rõ ràng câu thơ. Tỷ như, cô Chu thoa nón ông, độc câu Hàn Giang Tuyết. Này vừa thấy chính là nói dịch cô Chu. Trước mắt hắn xếp hạng thứ 7 vị trí, còn có một ít đại chỉ tương đối mơ hồ. Nhưng Lộ Lưu Sinh cũng có thể dựa vào bài trừ pháp đoán được. Giống, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Đèn Trên Thuyền Trài Đối Sầu Miên. Cái này nói hẳn là Giang Liên Hoán, có Giang, có Hòa, chỉ hướng thực rõ ràng. Chỉ là Lộ Lưu Sinh vẫn luôn cảm thấy Giang Liên Hoán tên này hẳn là Giang mặt phía trên tràn đầy ngọn đèn dầu cảnh tượng. Lại không biết vì cái gì cố tình tuyển như vậy một câu có chút sầu khổ thê lương thơ. Hơn nữa này, bảng thượng Giang Liên Hoán mới khó khăn lắm bài đến thứ tư trình độ, liền tiền tam đều không có tiến. Lộ Lưu Sinh tưởng trộm đem Giang Liên Hoán cấp bài đến đệ nhất. Hắn cảm thấy cái này bảng xếp hạng thập phần không đáng tin cậy. Không chừng chính là Bách Hiểu Sinh thứ này hạt bài, nhưng lại sợ hãi Bách Hiểu Sinh tạc mau, cho nên cuối cùng thu hồi ngo ngoe dục dịch tay, dư lại mấy cái trên giang hồ nổi danh tiền bối, mấy cái trên giang hồ mặt tân tú. Lộ Lưu Sinh cơ hồ đều nhất nhất bài tra xong rồi. Lộ Lưu Sinh còn ôm một tia mỏng manh hy vọng, muốn nhìn xem này mặt trên có thể hay không có hắn câu thơ. Sau đó quả nhiên cũng không có. Ha ha, Lộ Lưu Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đến, nghĩ thầm, thứ này thật không hổ là Bách Hiểu Sinh tiểu tử này bài. Hết chương.